ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 371, kinh hỉ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên này, cô Thanh Thanh bị anh cúp điện thoại, trong lòng hơi có chút chua xót. Cô ngơ ngác nhìn điện thoại bị cắt đứt, lúc này còn duy trì giao diện trò chuyện. Cô liền biết, Lãnh Tư Thành hoàn toàn không để bụng cô quan tâm hay không. Có lẽ anh cố ý gọi điện thoại lại đây, chỉ là bỗng nhiên nghĩ đến ngày đó chính mình gọi điện thoại cho anh, sợ xảy ra chuyện gì đó, cho nên mới ở trước khi ngủ tiện tay gọi qua. Tuy rằng nói, hiện tại Lãnh Tư Thành lại có thể bắt đầu quan tâm cô, còn sẽ ở trước khi sắp ngủ. Lơ đãng, nghĩ đến cô liền gọi điện thoại, nhưng mà, trong xương cốt của anh, vẫn là một bộ dáng lạnh như băng xương. Cũng đúng, hiện tại anh đang ở Berlin, có lẽ thật vất vả mới nhìn thấy được Từ Từ Bội mà anh ngày đêm thương nhớ, đâu có tâm tình để ý tới cô. Cười khổ một tiếng, đang chuẩn bị đi về vị trí làm việc, liền nghe thấy Từ Từ câm, quả nhiên dùng ngữ điệu khoa trương gọi điện thoại. Chị thật sự gặp được anh Tư Thành, anh ấy đối với chị thế nào, rất tốt phải không? Bước chân cố Thanh Thanh sửng sốt, cả người giống như là bị sét bổ trúng, liền động cũng không động. Quả nhiên, Lãnh Tư Thành thật sự gặp gỡ Từ Từ Bội. Bọn họ gặp mặt rồi, sau đó thì sao? Sẽ thế nào? Lãnh Tư Thành vừa mới gọi điện thoại là quan tâm cô, hay chỉ là vì để khi Từ Từ Bội lại đây, đều an bài tốt mọi chuyện trong nhà. Bảo cô không cần gây chuyện, ở nhà ngoan ngoãn đợi, sau đó chờ anh ly hôn. Đầu cô đều rất loạn, chỉ cảm thấy đều không ở trong văn phòng được, dầu dĩ, không khí không lưu thông chút nào, nghẹn đến mức cô sắp thở không nổi. Từ Từ Câm nhìn thấy sắc mặt cố Thanh Thanh đại biến, cả người cứng đờ bất động, cười đắc ý, mà cô ta đắc ý, Từ Từ Bội bên kia điện thoại lại chưa chắc. Không có, chỉ là gặp mặt một chút mà thôi. Hàn Huyên chúc chuyện đại diện phát ngôn. Chuyện đại diện phát ngôn. Chị thật sự muốn đại diện phát ngôn của Lãnh Thị. Từ Từ Câm cố ý đề cao âm lượng, để cố Thanh Thanh có thể nghe thấy. Liếc mắt thấy, quả nhiên nhìn thấy cố Thanh Thanh tựa hồ là rốt cuộc không thể chịu đựng được, chợt xoay người, vội vàng đi về phía cửa ra. Vừa ra cửa, cô còn nghe được Từ Từ Câm ở sau người đắc ý tươi cười. Chúc mừng chị nha chị gái, rốt cuộc có thể tiếp tục làm việc bên cạnh anh Tư Thành, cách chương.